Omega thỏ nhỏ và Alpha sói lớn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nana Nguyenge đến đoạn cốc màu khác nhau. Alpha rõ ràng nhăn chặt mày xét theo tình huống của nhà họ Chu. Alpha không khỏi suy nghĩ sâu xa hơn. Hai đứa trẻ dùng hai cái cốc khác nhau để uống sữa rất bình thường. Nhưng nếu chỉ đơn giản là một cốc sữa bò thì lỡ cầm nhầm cũng chẳng gây ra vấn đề gì lớn cả. Liên hệ với việc ông Chu từng chê bai móc mìa thỏ con mấy lần, Alpha nghĩ tới tình huống xấu nhất. Nhưng bé thỏ Omega không nghĩ tới những thứ này, cậu bị người khác chê bai kỳ thị nhiều rồi nên cũng chỉ nghĩ là ba ghét mình vì chạm vào cốc của em trai. Thỏ con mơ hồ nhớ vào hồi mình 5-6 tuổi, lúc ăn cơm không cẩn thận làm đổ nước làm ướt quần em trai cũng khiến ba mẹ rất tức giận. Thế nên một năm sau đó cậu không được phép ngồi ăn cùng người nhà họ Chu. Trong khi xung quanh những đứa bé khác đều là đồ chơi, một đứa bé 5-6 tuổi bởi vì kén ăn mà được người lớn trong nhà dỗ dành bảo vệ bằng mọi cách thì bé thỏ Omega đã học được cách cầm ghế của mình ngồi trong góc phòng của người hầu ngoan ngoãn ăn cơm. Alpha sói lớn đau lòng ôm chặt lấy thỏ con bảo mình không sao cả thì bị Alpha ôm chặt hơn nữa. Alpha sói lớn nỉ non bên tai tên của cậu, đồ đồ, có sao đấy đồ đồ, anh đau lòng, xin lỗi. Anh tới trễ quá, nếu có thể, Alpha hận không thể quay ngược thời gian mang thỏ con tới bên cạnh mình ngay từ lúc cậu còn nhỏ, như vậy thì bé thỏ của anh sẽ không phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Đồ đồ, ngày mai chúng ta đi khám sức khỏe toàn diện một lần được không? Đáy lòng Alpha mơ hồ có một suy đoán về tình trạng sức khỏe của bé thỏ Omega. Chiều tối hôm ấy Alpha tìm được người hầu của Chu gia, lại dùng một chút thủ đoạn tra xét một ít chuyện khác. Chờ kết quả cần thời gian, hôm sau Alpha đưa bé thỏ Omega đi khám sức khỏe trước. Kết quả kiểm tra sức khỏe có chút ngoài dự liệu. Bác sĩ lặp lại nhiều lần muốn bé thỏ luyện tập thu tai và đuôi của mình lại. Sau khi xác định bé thỏ có vấn đề trong việc hóa thành hình người thì lại càng nhíu chặt mày. Bác sĩ lẩm bẩm, bé con không có vấn đề gì. Thân thể của cậu Chu cũng tốt, chỉ là cái gì? Chỉ là dựa theo báo cáo kiểm tra, pheromone của cậu Chu. Rõ ràng là Omega cấp cực cao, sao lại không hóa hình được chứ? Thế này đi, ngày mai hai vị lại đến kiểm tra pheromone một lần nữa kỹ càng hơn nhé. Bác sĩ nói, Alpha sói lớn gật đầu liên tục, sau khi đọc kỹ những mục cần chú ý thì nắm tay thỏ con về nhà. Buổi tối, Alpha sói lớn đặt một nụ hôn xuống trán của thỏ con. Omega ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, lông mi vô cùng run rẩy. Mấy hôm trước lỗ tai cậu bị băng dính mất một nhúm lông tơ nên chẳng đẹp chút nào, thế mà Alpha lại trân trọng hôn nhẹ xuống đó. Anh ngủ ngon, lỗ tai truyền tới cảm giác ngứa ngứa, thỏ con lập tức nói một câu chúc ngủ ngon với Alpha rồi vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn. Ngủ ngon, Alpha sói lớn cũng không kéo bé thỏ Omega từ trong chăn ra, chỉ cẩn thận rém chăn cho cậu. Đèn của phòng ngủ bị tắt đi, Alpha nhẹ nhàng bước ra ngoài. Trên điện thoại có mấy tin tức, là kết quả mà anh đã sai người đi điều tra. Ngài Lang, đã có kết quả giám định cha con của cậu Chu Đồ và ông Chu Chế Trung rồi. Cách chương.